Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1537, Thuyết Phù Lục. Thế Tôn ý chí, Sa Trì Vương Cung, trong chủ điện, Cận Cổ Bình lui khoảng trường, trái phải, cùng Hứa Dương ngồi đối diện nhau, lần này ở ngự thú tộc bí cảnh bên trong bế quan. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ. Hứa Dương liếc mắt nhìn Cận Cổ khí tức khen. Nguyên bản Cận Cổ vừa bước vào vô địch huyền hoàng cảnh giới, khí tức còn có một chút phù phiếm bất định. Nhưng bây giờ, Cận Cổ khí tức ngưng tụ, hiển nhiên đã củng cố vô địch huyền hoàng cảnh giới. Thậm chí còn có hướng phía dưới một cấp bậc bước vào dấu hiệu. Chủ nhân, lần này bộ tộc vì vun bón ta, đã bỏ ra vốn lớn. Trước tiên không nói quá tổ phụ Cận Thái Long ban xuống Thế Tôn huyết tủy, liền nói tộc chủ, thậm chí ban cho ta một viên man hoang thời đại thánh nhân luyện chế ra thánh huyết đan. Cái này thánh dược ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng, một khi dùng, thậm chí có thể làm cho ta trực tiếp đột phá vô địch huyền hoàng, bước vào tam hoán cảnh giới. Cận Cổ từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái nhỏ bình ngọc, chân mà trọng chi địa đặt ở Hứa Dương trước mặt trên bàn. Thánh huyết đan, thật lớn tên tuổi, bất quá ta nhớ tới, các ngươi ngự thú tộc Thế Tôn huyết tủy, cũng có khiến người ta đột phá cảnh giới năng lực. Hứa Dương nói rằng, hắn nhớ mang máng, lúc trước cùng hắn đại chiến nửa bước Thế Tôn Cận Nguyên, chính là dựa vào một giọt Thế Tôn huyết tủy, từ hoán huyết cảnh đột nhiên bước vào hoán cốt cảnh, để Hứa Dương bị thua mà chạy. Thánh huyết đan bản thân liền bao hàm huyết tủy, chỉ có điều nó sử dụng là thánh nhân huyết tủy. Cận Cổ nói rằng, Thế Tôn huyết tủy tuy rằng có thể làm cho người lên cấp, nhưng có không nhỏ tác dụng phụ. Dùng Thế Tôn huyết tủy lên cấp Thế Tôn, tại Thế Tôn giai đoạn liền muốn không ngừng dùng huyết tủy, hình thành mãnh liệt ỷ lại cảm giác, không cách nào tự kiềm chế. Có điều thánh huyết đan, nhưng không có loại này lo lắng. Hơn nữa, thánh huyết đan hiệu lực càng mạnh hơn. Một vô địch huyền hoàng dùng sau khi, có thể sẽ nhảy qua hoán bì cảnh, trực tiếp giao qua hoán huyết cảnh, liên tục vượt cấp 2. Hứa Dương tâm thần khẽ nhúc nhích. Nói như vậy, thánh huyết đan xác thực xứng đáng thánh dược hai chữ. Vậy ngươi vì sao không có đưa nó ăn vào? Hứa Dương hỏi, chủ nhân lẽ nào đã quên? Thực lực của ta cảnh giới, phải bị cảnh giới của ngươi áp chế, không cách nào vượt lại. Cận Cổ thành thật địa nói rằng, nói cách khác, coi như ta tại chỗ ăn vào viên này thánh dược, dược lực cũng không cách nào để ta đột phá, chỉ có thể trầm tích ở trong cơ thể ta chậm rãi trôi đi. Vận khí không tốt, thậm chí sẽ trực tiếp bạo thể. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, vỗ vỗ đầu, ta ngược lại thật ra lại kéo ngươi chân sau, chấm ngoặc kép. Cho nên nói, viên này thánh dược giao cho chủ nhân dùng tốt nhất. Chỉ cần chủ nhân có thể đi vào hoán huyết cảnh, ta là có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa tu hành. Mượn dùng trong tộc ban xuống lượng lớn tài nguyên, lên cấp nửa bước Thế Tôn. Cận Cổ nói rằng, Hứa Dương cau mày nhìn này một cái nhỏ bình ngọc. Đối mặt loại này có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân thánh dược, nói không động lòng, đó là nói dối. Có điều, Hứa Dương cũng không đồng ý mượn đan dược lực lượng đến lên cấp. Cận Cổ, viên này thánh huyết đan ta tạm thời thu. Có điều không tới nguy cấp đích tình huống, ta sẽ không dùng nó. Hứa Dương thu hồi bình ngọc, sắc mặt có chút nghiêm nghị, dựa vào đan dược lực lượng lên cấp, chung quy thiếu sót mài giũa quá trình. Đối với thực lực nâng lên có hạn, ta coi như ăn viên đan dược kia, tiến vào hoán huyết cảnh, toàn lực bạo phát thực lực, cũng rất khó chiến thắng hai kiếp Thế Tôn. Mà nếu như ta tới gần tự thân mài giũa, không ngừng thể ngộ càng cao thâm pháp tắc, tự chủ đột phá đến hoán huyết cảnh, ta thậm chí có tự tin đánh bại ba kiếp Thế Tôn. Đây chính là khác biệt. Hứa Dương nói rồi rất nhiều, có điều Cận Cổ đều nghe rõ. Hắn gật đầu nói, chủ nhân năng lực được mê hoặc, thủ vững bản tâm, thực sự để Cận Cổ khâm phục. Chỉ có điều, đã như vậy, vì sao tộc chủ còn ban xuống rồi viên này thánh huyết đan cho ta? hắn hẳn là muốn cho ngươi mau một chút lên cấp Thế Tôn. Nhưng chân thực sức chiến đấu nhưng yếu hơn cùng cấp Thế Tôn. Lấy thuận tiện hắn đối với ngươi khống chế. Hứa Dương từ tốn nói. Trên người ngươi còn có một khối phẫn nộ phù lục. Đây chính là thiên nộ Thế Tôn truyện thừa. Ẩn chứa trong đó tiên khí mảnh vỡ. Có thành tiên bí mật. Hắn làm sao có khả năng không động lòng. Nói tới chỗ này. Cận cổ cũng thở phào một cái. May mà lúc trước chủ nhân trả lại cho ta để lại một khối phẫn nộ phù lục. Bằng không lần này đánh giết Minh Việt. Nhất định sẽ bị cao tầng hoài nghi. Hứa Dương nói rằng. Ban đầu ta lưu lại này một khối phẫn nộ phù lục. Cũng là bởi vì trong lòng đột nhiên có cảnh thị. Cảm thấy những tấm bùa này khẳng định không đơn giản. Cận cổ hiếu kỳ nói. Cái gì cảnh thị? Hứa Dương nói. Ngươi chẳng lẽ không kỳ quái? Được 72 khối phẫn nộ phù lục người. Thật có thể mở ra Thế Tôn lăng tầm. Được thiên nộ Thế Tôn bảo tàng sao? Cận cổ mờ mịt nói. Có thể thiên nộ Thế Tôn ghi lại lời nói bên trong. Đích thật là nói như vậy a? Ngươi sai rồi. Có thể tu thành cấp cao Thế Tôn cường giả. Lại có mấy cái là cam tâm vì người khác làm áo cưới cao thượng người. Trong bọn họ bất kỳ một vị. Cũng không phải kẻ tầm thường. Đặc biệt là từng ở phía xa trong trời sao thăm dò quá tiên nhân di tích thiên nộ Thế Tôn. Càng là thâm tàng bất lộ. Làm người sợ hãi. Ta có lúc đang nghĩ. Này 72 khối phẫn nộ phù lục đoàn tụ ngày. Rất khả năng chính là thiên nộ Thế Tôn trở về thời gian. Trở về. Cận cổ trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hãi. Chủ nhân nói là. Tá thi hoàn hồn. Không bằng nói là đoạt xá sống lại. Hứa Dương đạo. Có lúc. Ta liền suy nghĩ một phen. Phẫn nộ phù lục tính chất tạo thành. Kết quả phát hiện. Nó không phải vàng không phải bạc. Không phải mộc phi thiết. Khác biệt cho ta biết bất luận một loại nào bảo liệu. Cuối cùng ta mới dần dần đoán ra. Vật này là từ xương làm thành. Ai xương. Có thể làm thành kỳ dị như vậy phù lục. Cận cổ nói. Không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là thiên nộ Thế Tôn khi tọa hóa trước. Lấy chính mình Thế Tôn bảo cốt. Ký thác thần hồn. Làm thành này 72 khối phù lục. Vì lẽ đó tại Thế Tôn lăng tầm, được phù lục người sẽ rõ ràng biết được cái khác phù lục phương vị. Đồng thời không ngừng bị một thần bí âm thanh đầu độc. Muốn đi cướp đoạt còn lại phù lục, đó là đến từ thiên nộ Thế Tôn thần hồn triệu hoán. Hứa Dương nói rằng, cận cổ dùng mình lạnh lẽo, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Không khỏi vì là Hứa Dương vui mừng. Nếu như lúc trước Hứa Dương không có linh quang lóe lên, đình chỉ hút nhiếp phẫn nộ phù lục, đem 72 khối phù lục tập hợp đủ, thiên nộ Thế Tôn ý chí đem sống lại, lấy Hứa Dương lúc trước huyền quân cấp thực lực, e sợ không có nửa điểm cơ hội. May mà chủ nhân anh minh, nếu như vậy, chúng ta vẫn là vĩnh viễn không nên để cho này 72 khối phù lục đoàn tụ. Cận cổ nói, Hứa Dương lắc đầu. Không, đoán được thiên nộ Thế Tôn hệ thống bài võ. Chúng ta rất đúng sách cũng là rõ ràng. Luôn có một ngày, ta sẽ chủ động tập hợp đủ phù lục. Triệu hoán thiên nộ Thế Tôn đi ra. Tận mắt xem, cái này đã từng lang bạt quá tiên nhân di tích truyền kỳ Thế Tôn. Rốt cuộc là thế nào mạnh mẽ? Cận cổ rõ ràng Hứa Dương ý tứ của. Hắn là phải chờ tới lông cánh đầy đủ. Lại đi tìm thiên nộ Thế Tôn phiền phức. Thiên nộ Thế Tôn chuyện tình tạm thời không đề cập tới. Liền nói chuyện ngươi trước khi lên đường. Tộc chủ chờ ngự thú tộc cao tầng. Đưa cho ngươi mệnh lệnh đi. Hứa Dương nói rằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.